Giam cầm vì yêu, chương 48, anh tưởng tất cả mọi người đều đáng ghê tởm như anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu coi tôi như khách làng chơi, còn nghĩ bản thân mình là trai bao à, Tư Đồ Duệ hoàn toàn không nể nang gì khiến An Mộ Thần cảm thấy cực kỳ khó xử. Cậu siết chặt tay, căm hờn nhìn anh, đối với anh mà nói, không phải tôi chỉ là tên trai bao thôi sao, lại còn là loại miễn phí nữa. An Mộ Thần cam chịu nói. Thật ra chính cậu cũng không biết tại sao lúc đối mặt với người đàn ông này mình lại không nề nang gì như thế. Có lẽ do bị ép buộc nên vậy, không phải con run xéo lắm cũng quần sao. Tư Đồ Duệ nhìn cậu chằm chằm, sau đó từ từ bước về phía cậu, bước chân nhẹ đến mức không có tiếng động. An Mộ Thần lập tức nghĩ đến báo đen, loài động vật họ mèo luôn tạo nhã mà cao quý, nhưng cậu không thể xem nhẹ anh ta được, vì chỉ cần cậu không chú ý, anh ta có thể cắn đứt mạch máu của cậu bất cứ lúc nào. An Mộ Thần luôn thầm nói với mình không được lùi bước, không được sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bước từng bước lại gần, cậu vẫn sợ sệt lùi về sau. An Mộ Thần còn không cao đến tại anh thế nên chỉ có thể bị ép ngửa đầu lên. Nhìn như cậu đang không phục nhưng chỉ có trời mới biết chân cậu đã mềm nhũn rồi, đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Tư Đồ Duệ nhìn cậu ngay sau đó lấy một chiếc thẻ màu đen từ trong túi áo vest ra đưa cho An Mộ Thần. Nếu đây là thứ cậu cần thì nói sớm có phải hơn không? Tôi vẫn trả được, An Mộ Thần lại như bị kích thích, cậu cảm thấy bản thân bị làm nhục nặng nề. Cậu tức nổ cả mặt ném thẳng thẻ xuống đất, anh tưởng tất cả mọi người đều đáng ghê tởm như anh sao? Đừng đùa nữa được không? Động tác của An Mộ Thần làm Tư Đồ Duệ trở nên lạnh lùng. Nhặt lên cho tôi, sao tôi lại phải nhặt, nhặt để sỉ nhục bản thân tôi sao? Anh coi tôi là thằng ngu à, An Mộ Thần thấy mình bị ép đến sắp phát điên rồi, người đàn ông này dẫm đạp lên lòng tự trọng, sự kiêu ngạo của cậu không biết cậu còn phải nhẫn nhịn gì nữa. Cùng lắm thì người đàn ông này chỉ có thể gợi yêu tà ếch cậu thôi, không phải sao? Đã rất nhiều năm không ai dám nói chuyện với anh như thế, Tư Đồ Duệ biết thực ra An Mộ Thần sợ đến run L7, nhưng cậu vẫn còn quật cường nói mấy câu khiến người ta khó chịu. Anh bừng bừng lửa giận, bóp chặt cổ An Mộ Thần. An Mộ Thần không hít thở nổi, thậm chí mặt cũng đỏ lên. Nhưng thực tế là Tư Đồ Duệ còn nương tay, nếu không với sức của anh, chỉ cần một phút là đã có thể bóp nát cổ họng cậu. Xem ra cậu muốn chết, cậu có biết hôm nay tôi có bóp CS3T cậu ở đây cũng không ai dám làm gì tôi không? An Mộ Thần thấy cổ họng mình nghẹn đến mức khó chịu nhưng cậu vẫn không thỏa hiệp. Cậu không nghi ngờ lời nói của người đàn ông này, nếu đã thế thì chẳng có gì phải kiêng nể nữa. Đúng vậy, sẽ chẳng ai dám làm gì anh, nhưng không phải anh cũng chỉ có bản lĩnh đó thôi sao? Ngoài chuyện cửa IGZ Alpha Y ra thì anh còn có bản lĩnh gì chứ? Anh nghĩ bản thân không tầm thường nhưng tôi thì khinh bỉ anh. Cách chương.